Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, Hoàng Thánh Tử. Tằng Cao Viễn mang tới nhóm thiên tài này bên trong, mặc dù tu vi cao nhất cũng chỉ có ích cung cảnh đỉnh phong. Không có một cái nào có thể cùng Diệp Hiên coi như nhau. Nhưng dù là thấp nhất cũng có ích cung sơ kỳ tu vi. Trái lại cung cảnh bên này, ngoại trừ Diệp Hiên có thể đem ra được ở ngoài, những thứ khác bao quát Diệp Đạm Phong bọn người ở tại bên trong. Cao nhất cũng chính là nguyên đan đỉnh phong, thậm chí ngay cả chân linh cảnh tu vi đều có. Này đôi phương ở giữa, chênh lệch cũng thật sự là quá lớn. Tằng Cao Viễn cầm cung cảnh thần sắc nhìn Nhất Thanh Nhị Sở. Trong mắt nhất thời hiện lên một tia trào phúng. Ha ha ha, tiểu đệ bên này tuy nhiên từng tái cũng là ích cung cảnh thiên tài. Nhưng so với cung cảnh huynh có vương giả thiên tài, vẫn là kém xa, xem ra lần này đứng đầu bảng vị trí. Không phải cung cảnh huynh không còn ai. Tằng Cao Viễn cười tủm tỉm nói ra. Diệp Hiên nhãn quang rơi vào Tằng Cao Viễn trên thân. Gặp hắn theo xuất hiện đến bây giờ, nụ cười trên mặt liền không có từng đứt đoạn, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, thật là một cái tiếu diện hổ. Bất quá cung cảnh chưa đáp lời, Tằng Cao Viễn sau lưng nhưng là có người không phục, một tên thể phách khôi ngô, thần sắc bướng bỉnh nam tử đứng dậy, cười lạnh nói, đại nhân lời này của ngươi, ta cũng không thích nghe. Tằng Cao Viễn thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, Thánh tử, ngươi là bảy sắc thiên tài không giả, nhưng cung cảnh huynh trong đội ngũ thế nhưng là có vương giả tồn tại. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Hoa Thánh tử nghe vậy, càng phát ra không phục, hung ác ánh mắt quét qua đám người, dừng lại ở Diệp Hiên trên thân, vương giả lại như thế nào? Chết ở ta bằng bá thủ hạ vương giả vẫn ít sao? Nói xong, Hoàng Thánh tử ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tựa hồ muốn đem hắn nuốt một cái rơi đồng dạng. Đối mặt Hoàng Thánh tử khiêu khích ánh mắt, Diệp Hiên một mặt bình tĩnh, hắn mới không thèm để ý Hoàng Thánh tử. Cung cảnh mắt thấy bầu không khí không đúng, nhất thời lên dàn xếp ổn thỏa tâm tư. Hướng phía Tằng Cao Viễn vừa chắp tay, Tăng huynh, chúng ta xin cáo từ trước. Tiếng nói vừa ra, cung cảnh liền muốn mang theo đám người rời đi. Nhưng Tằng Cao Viễn thật vất vả bốc lên Hoàng Thánh tử tâm tình, dự định để cho Hoàng Thánh tử thử một chút Diệp Hiên cân lượng. Sao có thể dễ dàng như vậy liền để cung cảnh dẫn người rời đi? Ai, cung cảnh huynh, người ta tất nhiên chợt có, không nếu như để cho đám này tiểu gia hỏa luận bàn được không? Tằng Cao Viễn giữ chặt cung cảnh, cười tủm tỉm nói ra, ta liền biết cái này Tằng Cao Viễn không có hảo tâm gì. Cung cảnh cảm thấy không khỏi âm thầm kêu khổ, Tằng Cao Viễn mục đích rõ ràng như thế, người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra. Đơn giản là muốn nhìn xem Diệp Hiên người vương giả này thực lực đến cùng như thế nào. Nhưng Diệp Hiên là cung cảnh trong tay lớn nhất vương bài. Hắn không muốn sớm như vậy cũng làm người ta nhô ra Diệp Hiên nội tình. Chỉ là, ngoại trừ Diệp Hiên ở ngoài, những người khác căn bản là không lấy ra được. Trong lúc nhất thời, cung cảnh chỉ cảm thấy tiến thối lưỡng nan, không biết nên làm sao bây giờ mới tốt nữa. Lúc này, Diệp Hiên cũng đã nhìn ra, cung cảnh này nhân có lẽ thật sự là bởi vì hạ giới vũ tu xuất thân. Đối mặt Tằng Cao Viễn loại này trung thiên vực thổ dân khâm sai, tựa hồ khuyết thiếu ý thức phản kháng. Tuy nhiên giữa lẫn nhau vừa chạm mặt muốn châm chọc khiêu khích một phen, nhưng thật làm cho cung cảnh làm ra cường ngạnh phản kháng. Hắn lại không có loại dũng khí kia. Lúc này thấy cung cảnh tiến thoái lưỡng nan dáng vẻ, Diệp Hiên âm thầm thở dài một hơi, quay đầu nhìn về Diệp Đạm Phong nhẹ nói một câu, Đạm Phong, đầu này ngu xuẩn hùng giao cho ngươi. Diệp Hiên lời vừa nói ra, Nghe Thường Nhi trung nữ nhất thời mỉm cười. Diệp Dao Nguyệt càng là rồi một tiếng cười ra tiếng. Cái này Hoang Thánh Tử, tuy nhiên chỉ có 16 tuổi, nhưng lớn lên cao to lực lưỡng, tóc dài xóa vai, đầy mặt râu quai nón. Nhìn một cái, thật đúng là như đầu theo man hoang đi ra cẩu hùng. Hoang Thánh Tử giận tím mặt, trên thân cuồng bạo khí tức, càng phát ra nồng đậm. Hắn chưa mở miệng nói chuyện, Diệp Đạm Phong đã vừa sải bước ra, trường kiếm ra khỏi vỏ, hiện ra hàn quang trường kiếm chỉ xéo Hoang Thánh Tử. Diệp Đạm Phong trong nháy mắt tiến vào không ta ý cảnh, hai mắt trống rỗng, thần sắc không vui không buồn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục